Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1182, cái gì gọi là điên cuồng? Tứ trưởng lão nhìn Dịch Vân, ánh mắt thâm trầm, hắn làm Quy Nguyên Thế Gia trưởng lão, xưa nay vô cùng có khí thế, giống như tiểu bối ở trước mặt hắn, đều sẽ bị khí thế của hắn vung tới. Bao quát Tử Vũ Tiên Tử cũng giống như vậy, dù cho Tử Vũ Tiên Tử là Quy Nguyên Thế Gia thiên chi kiêu nữ ở trước mặt mình, nhưng vẫn còn cung kính vãn bối bé gái ra dáng dấp. Nhưng là Dịch Vân đây, hắn rõ ràng bị Vạn Vật Tiên Các truy nã, hiện tại hắn thân ở Vạn Vật Thành, giống như cùng đầm rồng hang hổ, ai có thể nghĩ tới ở tình huống như vậy, hắn dĩ nhiên dịch dung nhận Quy Nguyên Thế Gia treo giải thưởng bảng cáo thị. Đường hoàng tiến nhập Quy Nguyên phủ trên, còn trực tiếp biểu lộ thân phận của chính mình. Ở loại này hắn hoàn toàn bất lợi dưới tình huống. Hắn như cũ khí định thần nhàn, chút nào không có bị khí thế của chính mình áp chế lại. Này để tứ trưởng lão cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn dù sao cũng là một kẻ bề trên, thói quen khống chế tất cả. Dịch Vân, ngươi cũng đã biết, hiện tại chỉ cần ta một tấm truyền âm phù, Vạn Vật Tiên Các người thì sẽ ở một nén nhang bên trong chạy tới, đem ngươi lùng bắt, đến thời điểm kết cục của ngươi, không cần ta miêu tả. Tứ trưởng lão biết rõ, Dịch Vân thực lực so với mình không kém bao nhiêu, luận khí thế hắn áp chế không nổi tên tiểu bối này. Liền coi đây là điểm vào, muốn ở Dịch Vân trong ánh mắt nhận ra được một chút bất an. Nhưng là hắn thất vọng rồi. Dịch Vân cười cợt, mở miệng nói, ta tự nhiên biết điểm này. Bất quá tứ trưởng lão vì sao phải báo cho Vạn Vật Tiên Các? Chẳng lẽ là coi trọng Vạn Vật Tiên Các cái kia chút treo giải thưởng? Tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng, không phải là này điểm treo giải thưởng. Vạn Vật Tiên Các vì ngươi, nhưng là rơi xuống vốn gốc, này chút treo giải thưởng, ta Quy Nguyên Thế Gia cũng là hết sức động tâm. Dịch Vân lắc đầu nói, tứ trưởng lão lẽ nào chỉ có điểm ấy tầm mắt, ta trước liền nghe Tiểu Uyển đã nói, Quy Nguyên Thế Gia mấy triệu năm qua, vẫn là Vạn Vật Thiên Phủ thứ hai thế lực, mà trên thực tế, Quy Nguyên Thế Gia luận khỏe mạnh lực, nhưng không giống như Vạn Vật Tiên Các kém bao nhiêu. Tuy vậy, Vạn Vật Thành trung tâm phồn hoa khu vực ba đại dược phường, Vạn Vật Tiên Các độc chiếm một cái Dược Tiên Các, mà một cái khác Thiên Tứ Dược phường, vẫn là Vạn Vật Tiên Các cùng mấy nhà thế lực hợp mở. Quy Nguyên Thế Gia theo ta được biết ở Vạn Vật Thành khu vực trung tâm, còn không có có dược phường đây. Chỉ có một nhà cửa hàng vũ khí, Quy Nguyên Thế Gia qua nhiều năm như vậy, không biết bị Vạn Vật Tiên Các đoạt đi rồi bao nhiêu tài nguyên. Tứ trưởng lão trong lòng chẳng lẽ không hận, hiện tại Vạn Vật Tiên Các đuổi giết ta, cũng bất quá là ở này chút từ Quy Nguyên Thế Gia trong tay cướp đi tài nguyên bên trong lấy ra một phần đến, đã biến thành cái gọi là giải thưởng quý giá, lẽ nào điểm ấy chỗ tốt? Tứ trưởng lão liền động tâm, dưới cái nhìn của ta, đây là Vạn Vật Tiên Các đem đoạt đi rồi Quy Nguyên Thế Gia vật trong tay. Xem là bố thí trả cho Quy Nguyên Thế Gia thôi. Dịch Vân nói tới chỗ này, tứ trưởng lão trong mắt tinh mang lóe lên, khí thế tăng vọt, tốt người một cái nhanh mồm nhanh miệng, khích bác ly gián cũng là một bộ hảo thủ. Ta Quy Nguyên Thế Gia cùng Vạn Vật Tiên Các đối lập mấy triệu năm không già. Trong đó quan hệ lợi hại, ta Quy Nguyên Thế Gia cao tầng lại có thể không có phân tích. Há lại là ngươi một tên tiểu bối dăm ba câu là có thể vọng bàn về. Ngươi bất quá nghĩ gây nên ta Vạn Vật Tiên Các cùng Quy Nguyên Thế Gia tranh đấu. Tốt trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tứ trưởng lão câu hỏi hùng hổ dọa người. Trong lời nói ẩn chứa khí thế, để Tử Vũ Tiên Tử đều cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại. Nàng biết rõ ra ra làm người, hắn là cái có chủ kiến người, bằng không cũng ngồi không lên trưởng lão vị trí. Người như vậy, nào có dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Chẳng biết vì sao, Tử Vũ tiên tử càng có chút bận tâm tới Dịch Vân. Nàng cảm thấy đổi lại mình ở Dịch Vân vị trí, cũng không có gì có thể nói. Dịch Vân cũng không để ý tứ trưởng lão lửa giận. Hắn thuận tay cầm lên trên bàn trà, nhấp mở miệng nói, tứ trưởng lão nói đúng lắm, ta đích xác là vọng bàn về quan hệ của các ngươi. Có thể ngươi nói ta trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi là đã cho ta coi trọng vạn vật thiên phủ chỗ tốt. Nói thật, vạn vật thiên phủ này điểm địa phương, mặc dù là dương thần đế thiên trung tâm giao dịch, nhưng ta Dịch Vân vẫn còn không có để ý. Ta chí không ở chỗ này, mấy năm sau, ta liền sẽ ly khai vạn vật thiên phủ, ta ngồi thu cái gì mưu lợi bất chính. Ngươi, chấm ngoặc kép, tứ trưởng lão con mắt đều trợn to, thật cuồng khẩu khí, hắn đời này gặp qua một số năm nhẹ thiên tài, giống Tư Ngọc Xanh, Tư Thiếu Vũ, đều cũng có tên cuồng nhân, ai cũng không để vào mắt. Tư Ngọc Xanh liền tân thành chủ tiểu nhi tử cũng dám bắt cóc. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Nhưng là coi như thế điên cuồng Tư Ngọc Xanh, cuộc đời của hắn mục tiêu cũng bất quá là kế thừa vạn vật tiên các. Cũng xuất lĩnh vạn vật tiên các xưng bá vạn vật thiên phủ. Lại hướng ở ngoài phát triển, nói vạn vật thiên phủ, này điểm địa phương, căn bản coi thường, chỉ có Dịch Vân. So ra mà nói, Tư Ngọc Xanh điên cuồng đều không coi vào đâu. Tứ trưởng lão vốn định mắng Dịch Vân ngông cuồng, nhưng là lời đến bên miệng, hắn lại nuốt trở vào. Suy nghĩ kỹ một chút, Dịch Vân trước đã làm tất cả, thay đổi cũng luyện chế thái vi băng tâm đan, phẩm chất càng siêu Tả Khâu Bác, biết rõ Tả Khâu Hạo Ngọc là vạn vật tiên các công tử, vẫn như cũ phế hai tay. Sau đó, bởi vì tân thành chủ tiểu nhi tử bị Tư Ngọc Xanh bắt bí, mà chủ động thoát ly tân thành chủ che chở, ở mọi người đều cho rằng Dịch Vân cũng bị mang đi vạn vật tiên các. Từ đây trở thành khôi lỗi thời điểm, hắn nhưng ung dung đánh bại tu luyện mấy trăm năm, được xưng tôn giả hạ vô địch Tư Ngọc Xanh, không để ý hắn là vạn vật tiên các người thừa kế. Trực tiếp đưa hắn phế bỏ đan điền, lại chính diện ngạnh kháng tôn giả cấp cao thủ Tả Khâu Bác một đòn, cũng không rơi xuống hạ phong, toàn thân trở ra, hạng nhân vật này, tương lai chỉ cần không ngã xuống, cái kia tất thành thần quân, tất thành dược thánh, thậm chí có khả năng chạm tới trong truyền thuyết thần quân bên trên ngưỡng cửa. Hắn thật sự có sức mạnh nói không lọt mắt vạn vật thiên phủ. Càng là ngẫm nghĩ, tứ trưởng lão càng là cảm thấy cái này chậm rãi uống trà thiếu niên sự khủng bố. Hiện tại đừng nói khí thế áp chế đối phương, có thể không hạ xuống hạ phong là tốt lắm rồi. Ta thừa nhận ngươi là ta đã thấy không? Phải nói nghe qua, có thể tưởng tượng đến, hết thảy thiên tài bên trong, đáng sợ nhất một cái. Nhưng là chỉ bằng ngươi một câu nói, nghĩ trở nên gay gắt Quy Nguyên Thế Gia cùng vạn vật tiên các mâu thuẫn. Để ta Quy Nguyên Thế Gia vì ngươi xông pha chiến đấu, đó là không có khả năng sự tình. Hơn nữa, nuôi hổ thành hoạn, coi như ngươi không lọt mắt vạn vật thiên phủ, ta Quy Nguyên Thế Gia cũng không nguyện ý cùng tương lai có thể tùy ý bắt bí người của chúng ta hợp tác. Ta nói thật, đối với người như ngươi, rất nhiều thế lực phản ứng đầu tiên là sợ sệt, do đó muốn thấy được ngươi bị hủy diệt. Tứ trưởng lão thẳng thắn, Dịch Vân gật gật đầu, ta hết sức yêu thích nói chuyện không vòng vo người. Không sai, ta tự nhiên biết rất nhiều thế lực đều mừng rỡ gặp ta chết. Nhưng ta có thể trưởng thành đến hiện tại, như thế nào dễ dàng như vậy bị diệt? Ta Dịch Vân đã từng đối đầu quá cường đại hơn vạn vật tiên các thế lực. Thậm chí từng một người đối mặt mấy cái thần quân truy sát. So với hiện tại nguy hiểm hơn tràng diện, ta không biết đã trải qua bao nhiêu về. Nghe tới không có thể khiến người ta tin tưởng. nhưng mà ta có thể bằng đạo tâm tuyên thề, nói tới không có nửa câu nói sao? Hiện tại, ta như cũ sống cho thật tốt, vạn vật tiên các muốn diệt ta, còn kém xa. Dịch Vân nhàn nhạt nói ra những lời ấy, tứ trưởng lão nghe được trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Cái gì? Đã từng đối mặt mấy cái thần quân truy sát, còn có thể sống đến bây giờ? Một bên Tử Vũ tiên tử cũng là nghe được miệng nhỏ khẽ nhếch. Quả thực không thể tin, nhưng là, không nói Dịch Vân tuyên thề, coi như hắn không có tuyên thề, Tử Vũ tiên tử cũng nghiêng về tin tưởng Dịch Vân nói là sự thật. Hắn là cái người nghịch thiên, hắn chế thuốc thiên phú cùng thiên phú tập võ, đã khiến người ta cảm thấy không thể tin tưởng, nhiều hơn nữa vài món không thể tin sự tình. Lại có cái gì kỳ quái? Vạn vật tiên các là lợi hại, nhưng là so với mấy cái thần quân liên thủ, cái kia nhưng không coi vào đâu. Dịch Vân đặt chén trà xuống, lại nói, tứ trưởng lão có thể ngẫm lại, ta Dịch Vân như là đã rời đi vạn vật thành, cao bay xa chạy, chỉ cần đi gần tới thiên phủ, vạn vật tiên các coi như lại có thêm năng lực, cũng không làm gì được ta. Nhưng là ta nhưng đã trở về, ta không thì nguyện ý thua thiệt người, kẻ địch quá mạnh mẽ cũng cho qua, chỉ cần kẻ địch không có cường đại đến ta hoàn toàn không có cách nào phản kháng, ta đều muốn dùng thời gian ngắn nhất lấy lại danh dự đến. Báo thù không cách đêm, này cũng là của ta tính tình, ngươi muốn trả thù vạn vật tiên các? Tứ trưởng lão sửng sốt một chút, này Dịch Vân không có tối cuồng. Chỉ có cuồng hơn, cái gì Tư Ngọc Xanh, Tư Thiếu Vũ, đều là mặt ngoài cuồng nhân, một bộ nói cho người khác biết thiên hạ lão tử tối cuồng bộ dạng. Này tính là gì cuồng nhân? Giống Dịch Vân như vậy bề ngoài biết điều, không nói câu nào, nhưng là một trái tim nhưng là toàn bộ 12 đế thiên đều không tha cho người. Mới là thật điên cuồng, ngươi dựa vào cái gì trả thù vạn vật tiên các? Theo ta được biết, người bất quá là có sơ kỳ tôn giả thực lực, đối đầu vạn vật tiên các là châu chấu đá xe. Tự nhiên, Dịch Vân gật đầu, ta là không có thực lực này, bất quá ta có thể phát triển minh hữu. Ha ha ha, tứ trưởng lão nở nụ cười, còn chưa phải là muốn đem ta quy nguyên thế gia sử dụng như thương. Ta quy nguyên thế gia dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Tứ trưởng lão nghĩ sai rồi một chút, không riêng gì quy nguyên thế gia. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân nói tới chỗ này âm thanh dừng lại, chí ít có Tần thành chủ. Ngoài ra, ta còn sẽ tranh thủ Cực Nhạc môn, mấy nhà liên hợp, đều là đủ chứ, còn hỏi ta dựa vào cái gì? Chấm ngoặc kép, thứ nhất là bằng tương lai của ta. Ta biết cùng hết thảy cùng ta hợp tác thế lực. Ký kết không xâm phạm lẫn nhau khế ước, kỳ hạn cho đến vĩnh viễn, chỉ cần ta không ngã xuống, tương lai các ngươi thêm một cái cường đại minh hữu, đều là thích nghe ngóng sự tình. Cho tới này thứ hai, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nói tới chỗ này âm thanh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tử Vũ tiên tử, mỉm cười nói, nếu như ta nói, ta có thể trị hết Tử Vũ tiên tử bệnh đây. Cái gì? Tử Vũ tiên tử theo bản năng sau lùi một bước, bưng bít miệng nhỏ, nàng rơi vào ốm đau lâu như vậy rồi, thân thể càng ngày càng suy yếu, dù cho ngoài miệng cứng rắn chống đỡ, nhưng là nội tâm của nàng đã sớm thống khổ không thể tả. Thậm chí có thời gian lúc đêm khuya vắng người, nàng đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng, nàng không biết bao nhiêu lần suy tưởng qua. Nếu như cuộc ôn dịch này hoàn toàn không tìm được biện pháp giải quyết, nàng triệt để biến thành phế nhân, hoặc là bị trong cơ thể tà vật đoạt xác, thật là thế nào đáng sợ cảnh tượng. Nàng là muốn tìm kiếm Dịch Vân, có thể là tới nay nhưng không cho là Dịch Vân có thể trị tận gốc bệnh của nàng chứng. Lấy Dịch Vân trước ra tay với Đồng Tiểu Uyển đến xem, hắn chỉ là có thể chậm giải chứng bệnh mà thôi. Hiện tại Dịch Vân nói có thể trị tận gốc ôn dịch. Đối với Tử Vũ tiên tử tâm linh xung kích có thể tưởng tượng được.